Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Nhưng Ôn Hủ Hủ không ngờ, cô chỉ vừa mới gõ xong, bên tai đã nghe thấy tiếng ghế bên trong bị kéo ra, sau đó không bao lâu cửa này lìa răng rắc một tiếng. Ôn Hủ Hủ, đó là một mảnh ánh sáng rất ấm áp, ánh đèn màu cam rất hiếm thấy phối với vách tường màu trắng gạo cùng ghế gỗ thô, phòng làm việc này hoàn toàn không giống với những nơi khác trong biệt thự. Hơn nữa người đàn ông này đang mặc quần áo thoải mái vừa giản dị vừa tao nhã, ngay cả sự sắc bén thường thấy trên người hắn cũng bị che đi không ít. Tôi tới châm cứu cho anh, nếu anh chưa ngủ vậy thì nhanh lên đi. Ôn Hủ Hủ thu hồi tầm mắt, giọng nói lạnh lùng, trong mắt một mảnh nước đọng hờ hững. Giống như bọn họ chưa từng quen biết, cô đến cũng chỉ coi hắn là bệnh nhân, và cô làm hết chức trách bác sĩ của mình mà thôi. Hoắc Tư Tước nhìn thấy Ôn Hủ Hủ tới tâm tình hắn tốt hơn một chút, nhưng nghe cô nói xong thì hắn lại u ám trở lại. Cô làm sao vậy? Ánh mắt Hoắc Tư Tước quét qua mái đầu ướt sũng và thân thể có phần xấu hổ của cô, vẻ mặt hắn càng trở nên u ám. Bộ đồ cô mặc trên người, giống bộ quần áo buổi chiều đến công ty hắn. Nhưng lúc ở chỗ hắn, ít ra cũng sạch sẽ y, nhưng bây giờ thì... Chuyện gì xảy ra, bị cướp hay sao, mà ra bộ dáng quỷ quái như vậy? Còn nữa, mặt cô làm sao vậy? Hoắc Tư Tước nhìn chằm chằm Ôn Hủ Hủ. Khuôn mặt này mặc dù không xinh đẹp quyến rũ như Cố Hạ, nhưng ngũ quan cũng rất tinh xảo thuộc loại dễ nhìn, nhất là cặp mắt long lanh đọng nước kia, trong suốt sáng ngời giống như bảo thạch, làm cho người ta nhìn rất cuốn hút. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Sưng như bong bóng nước. Không sao, vừa rồi lúc tới đây gặp gió lớn mà thôi. Ôn Hủ Hủ nhẹ nhàng giải thích, không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Cô đương nhiên sẽ không cho rằng người đàn ông này hỏi những lời như vậy là đang quan tâm cô. Làm trò cười cho thiên hạ sao? Hắn quan tâm, có thể phần nhiều là hắn sợ cô bị cái gì ca một trên thích tinh thần sẽ ảnh hưởng đến việc châm cứu cho hắn. Ôn Hủ Hủ vén mái tóc rối trên trán, có chút mất kiên nhẫn. Quyết định xong chưa? Châm ở chỗ nào? Hoắc Tư Tước, tuy rằng đối với người phụ nữ không biết tốt xấu này hắn có chút tức giận. Nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Nhấc chân từ trong phòng làm việc đi tới phòng ngủ. Ôn Hủ Hủ nhìn thấy, liền đi theo phía sau hắn. 2 phút sau, trong một gian phòng ngủ lớn màu đen trắng xám lạnh điển hình, Ôn Hủ Hủ nhìn thấy người đàn ông này cầm lấy điều khiển từ xa mở hệ thống sưởi. Ôn Hủ Hủ dừng lại một chút, đây là phòng ngủ của hắn. Cô lập tức cảm giác không được tự nhiên, khi nghĩ đến trong này còn là chỗ ở của người phụ nữ khác, từ đấy lòng cô dâng lên một cảm giác ghê tởm. Chán ghét. Cách chương.